Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, ai mới là tối có tài hoa? Đại nương tử, hôm nay mặc dù không có giáo huấn cái kia Tần Hiệp Đạo, bất quá đem hắn huynh đệ cho đánh cho một trận, cũng coi là cho ngươi chút giận. Nhìn Tần Hiệp Đạo đoàn người hướng tường rào đi, sau đó cái này tiếp theo cái kia leo tường mà ra. Tình Hà trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Diễm Nhi, cái kia nguyên lai chính là Tần phủ dê xồm a. Nhìn qua ngược lại là dáng dấp tuấn tú lịch sự, với Tần thúc bảo giống nhau đến mấy phần. Không nghĩ tới lại là một dê xồm. Bây giờ Lý Băng Nga mới biết, nguyên lai mới vừa rồi đám người kia chung, chính mình không nhận biết là Tần Hiệp Đạo, nhờ vào một ít người thúc đẩy. Tần Hiệp Đạo ở phóng sinh trì vô lễ Hoàng Nông Dương thị đích nữ tin tức, truyền khắp nơi đều là: Băng Nga tỷ tỷ, cũng không phải như ngươi tưởng tượng như vậy. Lúc ấy loại tình huống đó, rất có thể hắn thật chỉ là đang cứu ta. Hơn nữa, khi đó nếu như không phải hắn nhảy xuống phóng sinh trì, không chừng ngươi đã không thấy được ta đây. Dương Diễm cảm giác mình mắng một mắng Tần Hiệp Đạo là dê xồm, là chuyện đương nhiên. Dù sao, nàng là thua thiệt nhất phương. Nhưng là những người khác nói Tần Hiệp Đạo là dê xồm lời nói, không biết tại sao, nàng liền có chút không thoải mái. Nha, Diễm Nhi, ngươi tình huống này có điểm không đúng a. Lý Băng Nga đối Dương Diễm hiểu rõ vô cùng, nghe câu nói này đã cảm thấy không bình thường. Ngươi không phải là cảm giác mình bị người chiếm tiện nghi, đời này cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Ngươi nói cái gì vậy? Ta không để ý tới ngươi. Bị Lý Băng Nga một trêu chọc, Dương Diễm có chút không đợi được. Chỉ thấy hắn dậm chân. Uốn người đi nha. Chớ vội đi a. Chúng ta đi nhìn một chút kia dê xồm vừa mới viết cái gì mãnh liệt. Làm Trình Sử Mặc những mãng phu đó ở nơi nào ngạc nhiên. Lý Băng Nga kéo Dương Diễm tay. Không để cho nàng đi. Trưởng tôn huynh, quả nhiên là không nhìn thấy Tần Hiệp Đạo. Hắn lại thật coi rồi rụt đầu ô quy nữa nha. Thi hội hiện trường, đã bắt đầu rồi vòng thứ nhất tỉ thí. Nhưng là Đỗ Hà lại vẫn là không có thấy Tần Hiệp Đạo bóng người. Nhìn Tần Hiệp Đạo khoảng thời gian này làm việc phong cách, không giống như là mềm yếu như vậy người a. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả tham gia thi hội dũng khí cũng không có. Ta còn thực sự là coi trọng hắn. Trưởng Tôn Sung mới vừa rồi cũng là vẫn luôn ở lưu ý lối vào động tĩnh, nhưng là vẫn luôn không nhìn thấy Tần Hiệp Đạo đi vào. Không đến sẽ không đến. Tâm như vậy hư, Tần Hiệp Đạo sau này thấy chúng ta, phỏng chừng cũng phải gặp cả người tới. Xài Lệnh Vũ với Tần Hiệp Đạo không có giao tình gì, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Bất quá thấy Trưởng Tôn Sung mấy người bọn hắn đều không thích hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không thích. Đây chính là vòng sức ảnh hưởng. Hắn đem chúng ta Trịnh Ký Son Phấn làm cho sụp đổ. Ta còn muốn hôm nay thật tốt làm nhục hắn một phen. Không nghĩ tới lại chưa có tới. Thật là ném Tần Thúc Bảo mặt a. Trịnh Đông cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Mặc dù hắn thi từ trình độ không phải đang ngồi cao nhất, nhưng là hắn tự nhận là treo lên đánh Tần Hiệp Đạo, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Vừa mới vòng thứ nhất tỉ thí là lấy mùa đông làm chủ viết. Tiếp theo Lý Sư nói phải lấy mai hoa làm chủ đề. Chúng ta hay lại là thật tốt suy nghĩ một chút. Có cái gì giai tác, Cao cần thấy phải tiếp tục thảo luận Tần Hiệp Đạo, đó là ở lãng phí thời gian. Chẳng cân nhắc thế nào bắt lại hôm nay thi hội danh đầu. Phải biết, một khi bắt lại thi hội danh đầu, không chỉ có thể thắng được Trường An thành đệ nhất tài tử Nhã Hào, còn có thể có cơ hội trở thành Bình Khang Phường Hoa Khôi nhập Mạc Chi Tân. Không cần đưa tiền cái loại này. Cao huynh nói đúng, vừa mới kia một vòng để cho Giang Nam Đạo Tạ Lâm Mậu giành trước. Hạng nhì cũng là đồng dạng bị Giang Nam Đạo Vương Tử Kiện cầm đi. Chỉ có Trưởng Tôn huynh giúp chúng ta cạnh tranh thở ra một hơi, ổn định hạng ba. Đợt thứ hai, chúng ta có thể phải nghĩ biện pháp đem kia Tạ Lâm Mậu cho kéo xuống. Nghe Cao Cẩn vừa nói như thế, Đỗ Hà sự chú ý lập tức liền trở về thi hội bên trên. Dù sao, thi hội mới là hôm nay tối chuyện chủ yếu. Sung Viễn, này Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện, nhưng là so với các ngươi Quốc Tử Giám tài tử, trình độ cao hơn thượng hạng mấy bậc đây. Lý Cương thưởng thức vừa mới Tạ Lâm Mậu cùng Vương Tử Kiện tác phẩm, cảm thấy thật là hài lòng. Mặc dù viết xuống không phải cái loại này có thể danh thủy thiên cổ thơ hay, nhưng đã là vượt xa người bình thường tài nghệ. Quốc Tử Giám học viên bình thường thời gian học tập chủ yếu là đặt ở kinh học phía trên. Đối thi từ một khối này, quả thật còn có đợi tăng cường. Đối mặt Lý Cương trêu chọc, Khổng Dĩnh Đạt chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Không có cách nào, ai bảo vừa mới top 3. Không có một là Quốc Tử Giám học viên đây. Phải biết, bây giờ Quốc Tử Giám, nhưng là đại đường cao nhất học phủ. Không khách khí nói, hắn liền tương đương với hậu thế Thanh Bắc, cộng thêm bộ giáo dục, đã là giáo dục cơ cấu, cũng coi là nha môn. Thực ra Quốc Tử Giám có mấy học viên tác phẩm vẫn không tệ. Chỉ là năm nay thi hội có Tạ Lâm Mậu như vậy tài tử, cho nên mới lộ ra còn lại thơ làm không có như vậy xuất sắc rồi. Âu Dương Tuân ở bên cạnh giúp Khổng Dĩnh Đạt tìm rồi một nấc thang. Hắn am hiểu nhất là thư pháp. Đối với thi từ hứng thú, thực ra không có cao như vậy. Đương nhiên, nếu là có thơ hay từ hợp với hảo thư pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Năm nay thi hội, mọi người thơ làm trình độ quả thật nếu so với năm trước cao. Liền vừa mới trưởng tôn sung bài hát kia thơ, nếu như đặt ở năm ngoái, trên căn bản liền có thể cầm xuống đệ nhất tên. Mặc dù Vu Chí Chữ là mấy cái trong giám khảo trẻ tuổi nhất, nhưng là gia thế lại là tốt vô cùng. Làm bát trụ quốc hậu nhân, Vu gia năm đó cũng là với Lý gia ngồi ngang hàng nhân. Hữu tâm nhân có thể sẽ phát hiện một cái có ý tứ đặc điểm. Đó chính là thế gia huân quý ra đời hoàng đế, thường thường có thể dễ dàng tha thứ còn lại huân quý. Thậm chí là tiền triều người cũ, nhìn một chút Lý Đường triều đình, không nói tùy triều cựu thần, chính là tùy triều tông thất cũng có không ít. Nếu như đổi một Chu Nguyên Chương này chủng loại hình hoàng đế, Dương Cung Nhân cùng Dương Sư Đạo như vậy thần tử, đã sớm bị chôn dưới đất rồi. Chính là Vu Chí Chữ những thứ này ban đầu đều là bát trụ quốc hậu nhân, cũng không thấy sẽ có kết quả gì tốt. Trọng mật, Vu Chí Chữ tự nói cũng không sai, năm nay thi hội trình độ quả thật so với năm trước cao hơn bên trên không ít. Cạnh tranh cũng kịch liệt rất nhiều. Xem ra muốn hái được Trường An thành đệ nhất tài tử cái danh hiệu này thanh niên tuấn kiệt, thật đúng là không ít à. Âu Dương Tuân vuốt vuốt chính mình chòm râu, tâm tình rất là vui vẻ. Đến hắn cái tuổi này, đã không có quá nhiều tranh cường háo thắng tâm tư. Bây giờ hắn liền muốn thật tốt thưởng thức một chút mọi người thơ làm, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy cái chân chính hạt giống tốt. Năm nay thi hội, tổng cộng có 3 lần tỉ thí. Cuối cùng là ai chiến thắng, thật đúng là khó mà nói đây. Khổng Dĩnh Đạt hiển nhiên là có chút mong đợi Quốc Tử Giám học viên ở phía sau hai chàng trong tỉ thí, có thể hơi có chút phát huy, miễn thời điểm được đến 3 bánh đi xuống. Không có bất kỳ một vòng top 3 là có Quốc Tử Giám học viên, vậy thì có điểm xấu hổ. Rất nhanh thì đến thu đợt thứ 2 thơ làm lúc. Chỉ cần xem thôi 2 đợt, trên căn bản cũng biết cuối cùng tình huống rồi. Lý Cương hôm nay hứng thú rất cao. Ở bên cạnh hắn, Thiên Tiên Các Mộng Vũ cô nương đang ở ngoan ngoãn cho hắn châm trà đây. Cái này làm cho hắn nhớ lại đã từng Hồng Tụ Thiêm Hương đọc sách đêm cảnh tượng. Đáng tiếc, bây giờ cũng chỉ có thể nhớ lại một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.